Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3598. Chương 3598. Không cách nào khóa chặt. Hừ, ngược lại là còn nhận biết bản thiếu. Thức thời một chút, tự hành kết thúc. Nếu là rơi vào bản thiếu trong tay, có các ngươi nếm mùi đau khổ. Thanh niên mặc áo đen kia cười lạnh một tiếng, trực tiếp thừa nhận thân phận của mình, nhưng lại y nguyên rất phách lối, tựa hồ hoàn toàn không có đem Bạch Vũ Triết ba người để vào mắt. Ha ha, ngươi vẫn là lo lắng chính ngươi đi. Bạch Vũ Triết cũng cười lạnh, tứ đại thiếu xác thực mỗi một cái đều là kỳ tài ngút trời. Thực lực cực mạnh, bất kỳ cái gì một cái đối đầu phổ thông thiên thần cảnh đều có khả năng đánh một trận, thậm chí yếu một ít cũng có thể bị đánh giết. Nhưng là, quỷ thiếu am hiểu nhất nhưng thật ra là ám sát. Hắn ẩn thân thuật xác thực rất lợi hại, nhưng vấn đề là, Bạch Vũ Triết mấy người không sợ hắn ẩn thân thuật, mà lại Bạch Vũ Triết mặc dù thụ thương, nhưng núp ở phía sau mặt làm phụ trợ, hắn y nguyên còn có thể phát huy ra tác dụng rất lớn. Lần trước tại Nam rừng Cổ Lâm đụng phải Viêm thiếu thời điểm, Bạch Vũ Triết bọn hắn xác thực hoàn toàn không phải đối thủ. Dù là tăng thêm ngay lúc đó Hồ Tấn, cũng ngăn không được đối phương mấy chiêu. Nhưng bây giờ, Bạch Vũ Triết ba người cảnh giới đều tăng lên rất nhiều. Coi như những năm này đi qua, cái này tứ đại thiếu cũng có đề thăng, nhưng tăng lên biên độ khẳng định là không bằng bọn hắn. Cho nên, Bạch Vũ Triết tin tưởng đối phó một cái đã hiện thân đến quỷ thiếu mâu ảnh hẳn không phải là vấn đề. Khẩu khí ngược lại là thật không nhỏ. Các ngươi là cái nào tông môn? Mâu ảnh một bên chiến đấu, vừa mở miệng hỏi. Hắn đối với mình vô cùng có lòng tin. Bất quá mấy người này cảnh giới không cao, có thể thực lực nhưng cũng cực mạnh. Hắn mặt ngoài mặc dù lộ ra không thèm để ý, nhưng cũng không dám phớt lờ. Mâu ảnh chưa từng có nghe nói qua có mấy người như vậy. Hai nữ tử này nếu như đơn độc lời nói, cũng coi như phi thường xuất sắc. Nhưng dù sao chỉ là chủ thần cảnh sơ kỳ, một đối một đoán chừng ngay cả hắn ba chiêu cũng đỡ không nổi. Có thể hai người liên thủ tình huống phía dưới, lại có thể cùng chính mình đối chiến lâu như vậy không bị thua. Mà cái này chủ thần cảnh trung kỳ nam tử, lại có thể hai lần tránh đi chính mình ám sát. Cái này khiến mâu ảnh càng thêm giật mình. Loại tình huống kia phía dưới, mâu ảnh tin tưởng tuyệt đại đa số chủ thần cấp đỉnh phong đều sẽ chết tại chính mình đánh lén phía dưới, thậm chí là thiên thần cảnh đều sẽ thụ thương. Hắn không biết là Bạch Vũ Triết tinh thần lực là bực nào cường hãn, đối với nguy hiểm cảm giác lực cũng tuyệt không phải đồng dạng người tu hành có thể so sánh. Chúng ta là cái nào tông môn cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là ngươi hôm nay đá vào tấm sắt. Bạch Vũ Triết mắt lạnh nhìn đối phương, linh hồn chi lực đột nhiên vận chuyển, lập tức liền muốn thi triển thần hồn chấn đãng đến tiến hành phụ trợ. Nhưng vào lúc này, rõ ràng đang ở trước mắt mâu ảnh, thân hình đột nhiên trở nên lúc ẩn lúc hiện, thế mà để hắn không có cách nào tiến hành khóa chặt. Nếu như không cách nào tỏa định, mặc kệ là linh hồn công kích vẫn là tinh thần công kích, cũng không có cách nào thi triển. Bạch Vũ Triết trước kia cho tới bây giờ chưa từng đụng phải loại tình huống này. Trừ phi là thực lực mạnh hơn hắn rất nhiều tồn tại, không phải làm sao lại không cách nào khóa chặt, mà lại tinh thần lực của hắn mạnh mẽ như thế. Sau một khắc, mâu ảnh kiếm chiêu cũng đồng thời xuất hiện biến hóa cực lớn, khắp nơi đều là kiếm ảnh. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai người giống như bị bao vây, mà lại mỗi một đạo kiếm ảnh cảm giác đều là thật. Đây không phải ảo giác, mà là công kích chân chính. Ngang, một tiếng bá đạo vô cùng tiếng long ngâm vang lên, nháy mắt dung nhập phượng minh bên trong. Bạch Vũ Triết hoàn mỹ suy nghĩ nhiều,